Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, lại là một tấm bản đồ kho báu. Từ 6 bức họa nội dung đến xem, nên nói chính là một cái quốc gia bị thua quá trình. Từ quân chủ cùng binh sĩ mọi người trang phục đến xem, họa bên trong nói hẳn là tiên tần nào đó quốc gia. Còn nói chính là quốc gia nào? Mạnh Tử Đào liền không được biết rồi, bởi vì tiên tần thời kỳ bị diệt vong, do đó biến mất ở vũ đài lịch sử đại nước nhỏ vô số, trong đó có một ít thậm chí sách sử đều không có tỉ mỉ ghi chép, càng không làm mọi người biết. Nói thí dụ như hiện nay ở Lỗ Tỉnh, một vùng nước nhỏ giáp phụ quốc, tin tưởng rất nhiều người đều chưa từng nghe nói. Hiện tại đều không có sử liệu ghi chép tỉ mỉ giáp phụ quốc là lúc nào thành lập. Cũng không biết giáp phụ quốc là lúc nào diệt vong. Chỉ biết công nguyên trước 526 năm, Tề Cảnh công khiến cho Từ quốc, Đàm quốc, Cử quốc gia nhập lấy nước Tề cầm đầu liên minh tập đoàn. Từ quốc hàng phục nước Tề, gồm giáp phụ quốc đại đỉnh coi như quà tặng đưa cho Tề Cảnh công. Bởi vậy có thể suy ra giáp phụ quốc đại khái ở Tây Chu thời kỳ bị Từ quốc diệt vong. Đại đỉnh vẫn bị Từ quốc coi như vật kỷ niệm bảo tồn. Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì tiên tần thời kỳ sử liệu thiếu hụt. Rất nhiều quốc gia có liên quan ghi chép rất ít. Bởi vậy nghĩ đến biết đồ bên trong ghi chép đến cùng là quốc gia nào. Còn nhất định phải có càng nhiều manh mối mới được. Mạnh Tử Đào càng làm 6 bức đồ nhìn một lần. Lúc này mới nhìn về phía ghi chép ở da trên văn tự. Phía trên này ghi chép văn tự tổng cộng có 2 đoạn. Tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào thị lực, nhìn đều có chút vất vả. Có điều, cũng không biết là bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ. Một đoạn văn tự xem ra mơ hồ không rõ. Căn bản không nhìn ra đến cùng là cái gì nội dung. Khác một đoạn chữ viết đến 10 phân rõ ràng. Chờ Mạnh Tử Đào đọc xong đoạn nội dung này, xem như là hiểu được. Khác một đoạn nội dung đến cùng tại sao mơ hồ không rõ. Nguyên lai, tấm này ra chủ nhân cũ, là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh thời kỳ một vị cử nhân. Tên là Mạnh Văn Trung. Hắn đối với kim thạch học vô cùng si mê, đồng thời cũng có rất sâu trình độ. Ngày nào đó, Mạnh Văn Trung ra ngoài du ngoạn. Đụng tới một người gia cảnh sa sút thư sinh, bởi vì trong nhà tháng ngày thực sự không vượt qua nổi, muốn đem trong nhà tàng thư bán thành tiền cứu cấp, hắn cảm thấy rất hứng thú, liền hãy cùng thư sinh đi về nhà. Đến nơi đó, Mạnh Văn Trung phát hiện thư sinh nhà tàng thư khá dồi dào, có chút vẫn tương đối hy hữu thư tịch, liền hắn trực tiếp đem hết thảy có thể mua thư đều mua lại. Về đến nhà, Mạnh Văn Trung liền bắt đầu mất ăn mất ngủ thu dọn. Không nghĩ tới, hắn lại phát hiện một cái tiên tần quốc gia cổ bảo tàng. Cho tới đến cùng là cái nào tiên tần quốc gia cổ? Mạnh Văn Trung khả năng là ra với mình cân nhắc, cũng không có nói ra đến. Sau khi, Mạnh Văn Trung tiến hành rồi gian khổ khảo chứng, rốt cuộc tìm được cuối cùng bức họa kia bên trong tế đàn vị trí. Nơi đó cất giấu vô số vàng bạc châu báu, vì là chính là làm vì quốc gia quật khởi tài chính. Có điều, cái kia quốc gia hậu nhân, bởi vì nội chiến cũng không có hưởng dụng đến này bút của cải kinh người. Cuối cùng tiện nghi Mạnh Văn Trung, nhưng mà, vào lúc ấy, thiên hạ đã đại loạn, Mạnh Văn Trung rất khó hưởng dụng khoản tài phú này. Vốn là, hắn đối với Đại Minh ngu ngốc rất thất vọng. Trong lòng cũng có đem này món bảo tàng đưa cho Thanh Đình, đổi đến gia tộc mình phú quý một đời ý nghĩ. Nhưng mà, chờ hắn tầm bảo nhanh khi về đến nhà, nhưng được một cái tin dữ, Thanh Binh Đồ Thành, nhà của hắn đã hóa thành một vùng phế tích. Dưới tình huống này, Mạnh Văn Trung đối với Thanh Đình đã hận thấu xương, căn bản không thể sẽ đem bảo tàng dâng ra đi. Huống hồ, vào lúc ấy sự chú ý của hắn đều ở người nhà của hắn trên người. Không công phu xử lý bảo tàng. Công phu không phụ lòng người. Mạnh Văn Trung cuối cùng vẫn phải là đến người nhà mình chạy trốn tin tức. Có điều trốn đi nơi nào, nhưng không thể nào biết được. Liền, Mạnh Văn Trung bắt đầu tìm kiếm người nhà từ Lữ Trình. bởi vì binh hoang mã loạn, hắn có đến vài lần đều suýt chút nữa không còn mệnh. Tìm tới Dĩnh Đô thời điểm, thân thể Ngao không xuống đi sinh bệnh, hơn nữa này một bệnh liền không lên nổi. Sau khi Mạnh Văn Trung ngay ở tấm này ra trên lưu lại những nội dung này, cũng sử dụng bí pháp viết xuống bảo tàng chân chính nội dung. Chỉ có hắn đời sau mới có thể sử dụng dòng máu của chính mình cho thấy chữ viết nội dung. Đoạn chữ viết này tới đây liền đột nhiên ngừng lại, còn nói vì là món đồ gì gặp dấu ở một khối gạch bên trong, hơn nữa xuất hiện ở nơi vừa nãy, Mạnh Tử Đào liền không được biết rồi. Hơn nữa chuyện như vậy có biết hay không cũng không đáng kể. Hiện tại dùng một cái từ để hình dung tâm tình của hắn, chính là phiền muộn. Ngẫm lại, từ Thanh mới tới hiện tại cũng ít nhiều năm, trong đó lại trải qua vô số chiến loạn. Ai lại biết Mạnh Văn Trung hậu nhân hiện tại còn có ở hay không thế? Coi như trên đời, lại để cho hắn đi nơi nào tìm? Này không phải hố cha là cái gì? Nghĩ đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào đều có chút căm giận. Nghĩ, ngược lại chính mình cũng họ Mạnh, thẳng thắn lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Liền, hắn hay dùng châm đâm thủng đầu ngón tay, bỏ ra một giọt máu đổ đến cái kia đoạn mơ hồ văn tự trên. Kết quả huyết lập tức liền bị ra cho hấp thu. Mạnh Tử Đào nguyên bản còn rất cao hứng, nhưng đợi một quãng thời gian, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Có điều cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao như vậy sự trùng hợp ngẫu nhiên nào có nhiều như vậy tồn tại. Còn nói đồ huyết rất nhanh sẽ bị hấp thu, hẳn là Mạnh Văn Trung được khối này dị thú ra đặc tính mà thôi. Mạnh Tử Đào cười khổ đem đồ vật thu hồi đến, cảm giác mình có chút xui xẻo. Rõ ràng đã thu được then chốt manh mối, nhưng chính là kém tại đây tới cửa một cước. Khối này ra là như vậy, lúc trước cái kia cái gọi là Dương Sơn bảo tàng cũng là như thế. Ai, nếu không muốn để ta chiếm được bảo tàng, lại để cho ta chiếm được những thứ đồ này làm gì? Này không phải cố ý dằn vặt người sao? Mạnh Tử Đào có chút ai oán. Sau khi thẳng thắn chuyến ở trên giường ngủ, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Ngày thứ hai, đại quân vốn là muốn bồi tiếp Mạnh Tử Đào đi chu vi một ít cảnh điểm đi dạo. Không nghĩ tới đại quân em dâu Lãnh Tuệ nhưng tìm tới cửa. Nói là muốn mời Mạnh Tử Đào đi nàng nhà mẹ đẻ, hỗ trợ giám định một vài thứ. Chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không từ chối. Đại gia ăn cơm, đại quân gọi điện thoại kêu một chiếc xe, xuất phát đi tới Lãnh Tuệ nhà mẹ đẻ. Lãnh Tuệ nhà mẹ đẻ ở sát vách một cái trên trấn. Nhà là mấy năm gần đây mới nắp, trang trí đều rất tốt. Lãnh Tuệ cha mẹ tổng cộng có hai đứa bé. Lãnh Tuệ cùng đại ca của nàng, cha mẹ cùng nàng đại ca ở cùng nhau. Bởi vì thời gian làm việc, Lãnh Tuệ đại ca ở bên ngoài công tác, nhi tử học tiểu học, trong nhà liền còn lại Lãnh Tuệ cha mẹ cùng đại tẩu. Lãnh Tuệ cha mẹ nhà còn mở ra một cái tiểu bán phô, bình thường chuyện làm ăn coi như không tệ. Mạnh Tử Đào bọn họ đến cái kia thời điểm, mẫu thân của Lãnh Tuệ cùng đại tẩu chính đang làm ăn, xem ra có chút bận rộn. Bà tức hai nhìn thấy Lãnh Tuệ mang theo đại quân cùng Mạnh Tử Đào đi vào, vội vã lên tiếng chào hỏi, tiếp theo liền gọi phụ thân của Lãnh Tuệ đi ra chiêu đãi khách mời. Phụ thân của Lãnh Tuệ cũng là người đàng hoàng, nhưng khá là hướng nội, đối nhân xử thế nhiệt tình là nhiệt tình, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Không một hồi, Lãnh Tuệ mẫu thân lại đây, nàng tính cách liền hướng ngoại hơn nhiều, hơn nữa biết ăn nói, phỏng chừng bình thường ở nhà, Lãnh Tuệ phụ thân rất khả năng bị quản được gắt gao. Nghe nói Mạnh Tử Đào chính là người chuyên gia giám định kia phó, Lãnh Tuệ mẫu thân dù sao cũng hơi kinh ngạc. Dù sao ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức mà. Bất quá nghĩ đến Mạnh Tử Đào là đại quân ông chủ, nàng cũng là tạm thời lựa chọn tin tưởng. Hàn huyên một hồi, Lãnh Tuệ nói tới chính sự. Liền, Lãnh Tuệ cha mẹ vội vã đi trong phòng nắm đồ vật đi ra, để Mạnh Tử Đào giám định. Trong đó có ống đựng bút, nghiên mực, thanh hoa bát, thanh hoa tiểu bình chờ chút, có tới mười mấy kiện. Đồ vật tuy nhiều, Mạnh Tử Đào nhìn lướt qua, lại phát hiện những thứ đồ này phần lớn đều là khá là phổ thông dân dụng phẩm. Cũng không có phát hiện cái gì chân phẩm. Tuy rằng như vậy, Mạnh Tử Đào vẫn là chăm chú coi. Giám định xong một cái, liền cùng mọi người cẩn thận giảng giải một phen. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bởi nói có lý có theo, vẫn để cho Lãnh Tuệ cha mẹ tin tưởng phán đoán của hắn. Nói tóm lại, ngoại trừ này con Thanh Hoa Tiểu Bình cùng Nghiên Mực vẫn tính có thể ở ngoài, cái khác đều là khá là phổ thông đồ vật, mặc dù có chút niên đại, nhưng ở lúc đó chế tác đo khá lớn, nghệ thuật giá trị không cao, vì lẽ đó giá thị trường không cao. Có điều, những thứ đồ này nhìn đều rất vui mắt, có thể lấy chúng nó coi như trang trí cũng là không sai. Mười mấy món đồ liền lấy ra hai cái. Điều này làm cho mẫu thân của Lãnh Tuệ cùng chị dâu đều khá là thất vọng. Ngược lại là phụ thân của Lãnh Tuệ còn nhìn thoáng được chút. Hắn nói rằng, có thể có khác biệt thứ tốt đã không sai. Nếu như đồ vật cũ mọi thứ đều đáng giá, vậy cũng không thể đúng không? Muốn ngươi lắm miệng. Lãnh Tuệ mẫu thân tức giận trả lời một câu. Tiếp theo liền cười hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão bản, vậy này cái bình cùng Nghiên Mực có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào trả lời. Bình, giá thị trường 7-8 ngàn khoảng chừng, trái phải đi. Có điều, nếu như các ngươi đi bán, khẳng định là bán không được số tiền này. Nếu như có người cầu mua còn tạm được. Còn Nghiên Mực ở 15,000 khoảng chừng. Trái phải, cũng là đồng dạng đạo lý. Như vậy a, Lãnh Tuệ mẫu thân suy nghĩ một chút. Lại hỏi, vậy ngươi có thu hay không a? Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà. Cười nói, ta đến là có thể thu. Có điều chúng ta ở thương nói thương. Ngươi muốn ta lấy cái giá này mua lại. Vậy khẳng định là không thể. Nếu không ta nhưng là lỗ vốn. Thấy Lãnh Tuệ chị dâu thật giống có chút không phản đối. Mạnh Tử Đào nói tiếp, ta kiến nghị các ngươi có thể tìm những người khác hỏi một chút, kiêm nghe thì lại minh mà. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào rất không thích cùng người quá mức khôn khéo giao thiệp với. Nếu như là chân phẩm vậy còn quên đi. Nếu như chỉ là như vậy khá là phổ thông mặt hàng, hắn lấy giá thị trường mua lại, cái kia không phải đầu óc có vấn đề mà. Thấy Mạnh Tử Đào nói như thế thản nhiên, Lãnh Tuệ cha mẹ đã đến là tin tưởng. Nhưng Lãnh Tuệ chị dâu vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Lãnh Tuệ chị dâu thấy cha mẹ chồng có bán đi hai thứ đồ này ý nghĩ, liền tìm cái cớ, đem Lãnh Tuệ cha mẹ mang tới buồng trong thương lượng lên. Lãnh Tuệ mẫu thân nói rằng, ta cảm thấy hắn nói rất tốt, lại là quân tử ông chủ, đồ vật bán cho hắn hẳn là sẽ không chịu thiệt đi. Lãnh Tuệ chị dâu khinh thường bĩu môi, đó là quân tử ông chủ. Lại không phải quân tử huynh đệ. Hắn còn năng lực chúng ta suy nghĩ à. Lại nói, hắn còn trẻ như vậy, ai biết hắn đến cùng nói rất đúng không đúng vậy. Ta xem hãy tìm người đi xem đi. Miễn cho đồ vật bán bị thiệt thòi liền nếu không trở lại. Lãnh Tuệ phụ thân há miệng Muốn nói chuyện, có điều cuối cùng đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở vào, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.